Chương 5. 0797 đối so với không tổn thương. Cuối cùng bỏ được đi ra. Cáp Đa cười lạnh một tiếng, ta nghĩ đến đám các ngươi còn muốn tiếp tục xen lẫn trong đám người. Hắn đưa tay để cung tiễn thủ bọn họ cảnh giác nhắm chuẩn trên trận bảy người kia. Còn có thần lực châu ném A Cáp Đa từ trong lỗ mũi lộ ra một cái tiếng hừ, phi thường thuần túy biểu đạt ra trong lòng của hắn khinh bỉ cùng chưa đầy. Đối phó ngươi này tạp thoái, không cần lại dùng thần lực châu. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, ngón tay có chút hướng về phía trước nhất câu. Triệu Hoán Thánh Thú là được đứng ở sau lưng nàng Tả Lan Sơn nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Tiểu mặt than dĩ vãng tinh xảo đáng yêu thời điểm, làm động tác này tất nhiên nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ nàng như cái mập đôn đôn nhỏ thùng dầu, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, phi tàn nhang, làm động tác gì đều có vẻ rất xấu. Chợt thấy bóng người nhoáng một cái, hai xóa thon dài ngọc lập, tuấn mỹ tự nhiên thân ảnh, xuất hiện tại tiểu mặt than bên cạnh. Kiều kiều, gọi phu quân đâu? Tiểu mặt than một mặt mộng bức quay đầu nhìn thoáng qua. Một đôi biến hình đậu xanh đôi mắt nhỏ, đột nhiên sáng lên, nàng sen hấp thu thượng cổ mặc liên hồn châu hoàn thành bất quá cũng thế, tại chủ tinh gấp 12 lần tốc độ chạy thời gian dưới, hấp thu hồn châu nên hết sức nhanh chóng. Kiều kiều, đánh nhau như thế nào không kêu gọi ta đâu? Bản tọa nhàn rỗi bất động, tay chân cũng muốn trơn nên cư nở dê. Đào hoa tiên tôn lườm đối diện một chút. Thấy một đám đa la quốc sĩ binh, đang dùng thuẫn phòng ngự xây dựng thành ba đạo bức tường người, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bo nở hà nở phương này. Tiêu mục đang muốn hướng bên cạnh bọn họ đi đến, đột nhiên cúi đầu mắt nhìn hình tượng của mình. Nhéo nhéo mập mạp thùng nước eo, lập tức có loại trời sập xuống cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Nàng như thế nào trở nên xấu như vậy? Không hiểu cảm thấy liền đi tới bên cạnh bọn họ tư cách đều không có. Lần sau không thể dùng này hố cha biến hình phụ A. Như thế nào qua loa biến hình, trong vòng 6 canh giờ còn khôi phục không trở lại phía trước không đối so với thời điểm. Cảm giác chính mình cùng Tả Lan Sơn mấy người bọn hắn xỉu nhân đứng tại cùng một chỗ lúc, cu nở dê không có gì tổn thương. Hiện tại tổn thương lập tức liền tới. Tiêu Mục ngừng lại bước chân bất động, không chịu nổi Mặc Liên luôn yêu thích hướng bên người nàng nhị phiêu. Nàng bất động, kia hai người liền di động tới, Kiều Kiều, ngươi thế nào? Tiểu mặt than đó là cái gì ánh mắt? Một mặt kỳ quái mà nhìn xem bọn họ. Kiều Kiều, vi phu trước thời gian xuất quan, chẳng lẽ ngươi không có một chút điểm tiểu kinh hỉ? Mặc Liên lúc nói chuyện, rất là tự nhiên đi câu bàn tay nhỏ của nàng. Kết quả tiểu mặt than đột nhiên đẩy ra tay của hắn, không đợi Mặc Liên kịp phản ứng, con hàng này khoa tay một chút mình bây giờ hình tượng, một mặt lao nặng hỏi nói, các ngươi liền không phát hiện, ta cùng thường ngày so với, có khác biệt gì? Hai người này mắt mù à, chợt nhìn đến nàng bộ này hình tượng. Thế mà không một cái tỏ vẻ kinh ngạc. Có cái gì? Mặc Liên một cái kéo qua tay của nàng, lơ đến nói, dù sao đều là ta Kiều Kiều, biến thành cái dạng gì nhi cũng là ta Kiều Kiều. Bị đầy miệng thức ăn cho chó nhét tràn đầy Tả Lan Sơn, lúc này trợn trắng mắt, giống lên một tiếng còn muốn đánh nữa hay không rồi nhìn xem liền dính nhau, rất đáng ghét. Giống như hắn loại này không có con cái, đánh mấy trăm năm lão quang côn người, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cô vợ trẻ đến cùng có cái gì tốt nữ nhân loại sinh vật này, suốt ngày trong liền thích ngạc nhiên hô to gọi nhỏ, trách trách hô hô ồn ào, thiệt là phiền. Dù sao hắn đời này cũng sẽ không tìm vợ. Đánh Kiều Mục nhẹ gật đầu, duỗi ra hai ngón tay hướng về phía trước có chút một điểm, Tả Lan Sơn, phía trước tại Vong Xuyên đánh chúng ta thời điểm lợi hại như vậy, bây giờ cũng nên xuất ra 1/10 lực lượng đến đối phó bọn hắn.